Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, vạn nhất hiểu lầm ngươi truy ta năm. Thở dài một cái thật dài. Tiểu thỏ đưa điện thoại di động một lần nữa nhét trở về trong bọc. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Cận Mặc cầm trong tay một đóa hoa hồng đứng ở trước mặt mình. Cho ngươi. Cận Mặc mặt không thay đổi cầm trong tay cái kia đóa hoa hồng đưa tới tiểu thỏ trước. Mặt, thanh âm thản nhiên nói. A, tiểu thỏ sững sờ, cúi đầu nhìn trước mắt cái kia đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Chần chờ một chút, không có đưa tay đón. Cầm, Cận Mặc đưa nàng không có động tác. Liền cầm trong tay hoa lại hướng về tiểu thỏ trước mặt đưa tiễn. Ách, dạng này, không tốt lắm đâu. Tiểu thỏ có chút lúng túng nhìn xem hắn. Thanh âm nói thật nhỏ. Làm sao không tốt lắm? Cận Mặc khẽ nhíu mày. Thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Thuận miệng hỏi. Là, cái kia, lại ngày này, người đưa ta hoa hồng. Có thể hay không? Cứ để người nghĩ lầm ngươi lại theo đuổi ta à. Tiểu thỏ cúi đầu, đỏ mặt, thanh âm yếu cùng con muỗi một dạng hồi đáp. Trước mặt người trầm mặc hồi lâu. Không nói gì, tiểu thỏ trần chờ hồi lâu. Lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về Cận Mặc nhìn lại. Mờ nhạt dưới đèn đường. Cái kia song đôi mắt thâm thúy công chính lóe ra hứng thú quang mang nhìn mình. Thật lâu. Nàng nghe được hắn trầm thấp thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở bên tai mình chậm rãi vang lên nói. Các ngươi ký túc xá mỗi người, ta đều đưa một đóa hoa hồng. Người đoán, các nàng có thể hay không cho là ta đang đuổi các nàng. Tiểu thỏ nghe được câu này về sau. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Nàng ngẩng đầu hướng về chạy tới phía trước đi trang manh manh các nàng nhìn sang. Quả nhiên. Các nàng ký túc xá ba người kia, mỗi người trong tay đều cầm một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Đang nói gì? Ách, cái này, tiểu thỏ lập tức đỏ mặt. Nàng tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận Cận Mặc trong tay hoa hồng. Cúi đầu thanh âm cùng con muỗi hừ đồng dạng hướng về hắn nói. Cái gì đó? Cảm ơn ngươi a. Ân, Cận Mặc y nguyên dùng hắn chiêu bài trả lời ứng nàng một tiếng. Sau đó quay người hướng về phía trước vừa đi vừa nói. Đi nhanh một chút, đừng một người rơi vào đằng sau. Ân, tốt, tiểu thỏ đuổi theo sát hắn. Chỉ là trần chờ một chút, vẫn là không nhịn được hướng về hắn hỏi. Thế nhưng là ngươi tại sao phải mua hoa đưa nhà trọ chúng ta người đâu? Cận Mặc quay đầu nhìn nàng. Sau nửa ngày, im lặng nói, là Hoàng Gia Hy muốn mua hoa đưa Dương Tuyết Cần. Nhưng hắn trên người tiền mặt không đủ. Ta thay hắn ứng ra một lần. Quính, nguyên lai là dạng này a. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn trong tay mình hoa hồng. Chỉ cảm thấy mình quẫn bách mà hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Nàng trong đầu đang suy nghĩ gì a? Giống Cận Mặc cao như vậy lạnh người. Làm sao có thể chủ động mua hoa hồng đưa cho người khác. Nàng lại còn hiểu lầm người khác có phải hay không đối với mình có ý tứ. Tiểu thỏ ở trong lòng ảo não một hồi lâu, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Cận Mặc, chân thành nói, bất kể nói thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi a. Đây là ta lần thứ nhất thu đến hoa hồng đâu, phải không? Cận Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà, nhìn xem nàng, bờ môi có chút giật giật, cuối cùng vẫn một câu đều không có nói ra, làm sao vậy, người muốn nói cái gì? Tiểu thỏ nhìn xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhịn không được hướng về hắn mở miệng hỏi. Không có gì. Ai nha. Người nói nha. Như ngươi loại này nói chuyện nói một nửa. Ghét nhất. Ta nghĩ nói. Người giá thị trường kém như vậy sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.